Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210 Tiểu Tùy Tùng. Này quả thực chính là một cái đại nhà giàu mới nổi. Có hay không? Quá khủng bố. Không dám tưởng tượng bọn họ rốt cuộc giết nhiều ít tang thi. Này chẳng lẽ chính là ba cấp dị năng giả tiêu chuẩn. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy bọn họ bộ dáng không sao cả nhún nhún vai. Hắn trên người còn có đâu. Là sáng sớm ôn như ngọc cho hắn. Này đó, đều là của ngươi. Lý Chính Hạo không dám tin tưởng nhìn Bạch Linh kia trương tiểu xảo tinh xảo lớn bằng bàn tay mặt. Hỏi, cựu cựu A. Chuẩn xác mà nói, này đó là chúng ta. Bạch Tiểu Khê mới vừa nói xong liền nhìn thấy Bạch Linh liền đem tinh hạch phòng hảo. Kia túi ném cho hắn, luống cuống tay chân loạn tiếp được. Nhìn Bạch Linh mặt vô biểu tình bộ dáng. Trong lòng tức khắc minh Bạch hắn nói sai lời nói. Ngẩng đầu liền nhìn thấy chung quanh kia từng đôi tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm túi tiền xem người. Nuốt hạ nước miếng, thiếu chút nữa quên mất, Lý Chính Hạo bên người cũng có không ít người. Nếu là biết này đó là thuộc về Lý Chính Hạo, không chừng muốn dùng cái gì phương pháp từ hắn túi tiền trung tướng tinh hạch lấy đi. Hắn xem như đã nhìn ra, nơi này liền Lý Chính Hạo thiệt tình muốn vì thôn làm việc, bảo hộ thôn. Người khác tưởng đều là như thế nào từ giữa giành đối bọn họ có lợi, đồ vật. Đừng nói hắn Bạch Tiểu Khê, thả xem hắn chị Bạch Linh, là một cái sẽ làm từ thiện người sao. Cũng đừng quên này đó, tinh hạch không phải bọn họ Bạch nhặt. Cũng là bọn họ liều sống liều chết lộng trở về. Chính Hạo nếu này tinh hạch là tiểu chất nữ, Trần Hâm háo sắc tâm tư đã chuyển rời đến Bạch. Tiểu Khê trong tay kia một túi tinh hạch mặt trên. Những lời này là có ý tứ gì? Nói rõ, hận không thể hiện tại liền đem kia một túi tinh hạch cấp phân. Nhìn Trần Tiên Sinh nói, ta một cái không dị năng người thường, chỉ là một cái tùy tùng mà thôi. Bạch Linh thu con ngươi, khóe miệng lại mang theo ý cười, nhìn Trần Hâm. Ngươi cũng quá để mắt ta. Này tinh hạch là Bạch Tiểu Khê. Ngươi nếu là muốn, rất đơn giản, hai cái phương pháp, vẫn luôn tiếp từ hắn trong tay đoạt, nhị cầu hắn cho ngươi. Bạch Linh ngự khí rõ ràng ác liệt lên. E ngại ngươi hiện tại dị năng cấp bậc, ta kiến nghị ngươi cầu hắn. Bạch Linh có thể rõ ràng cảm giác được Trần Hâm trong thân thể còn kém nhiều ít năng lượng tấn. Trước đến nhị cấp, Trần Hâm cặp kia cá vàng mắt bởi vì Bạch Linh nói mà càng thêm đột ra. Thanh âm cũng lạnh ba phần, thủ hạ của hắn còn ở chỗ này. Nàng có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Bạch Linh tiểu chất nữ, niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ. Ta không cùng ngươi so đo, mọi người đều biết Trần Hâm đây là nổi giận, bất quá, không có động nàng, không phải bởi vì Lý Chính Hạo, chính là bởi vì kia ba cấp dị năng thiếu niên. Tuy rằng tinh hạch đáng quý, bọn họ cũng thực yêu cầu tinh hạch, cũng đừng quên, từ Mạt Thế lúc sau, Trần Hâm ở đâu không phải nói một không hai, chẳng sợ ở cái này trong thôn. Trong tối ngoài sáng liền có không ít nữ nhân dán lại đây. Khi nào yêu cầu nghe một nữ nhân ở hắn trước mặt khoa tay múa chân. Hoàng Tông vốn tưởng rằng Bạch Linh như vậy vô lễ không hiểu quy củ. Chọc giận Trần Hâm, Lý Chính Hạo tất nhiên sẽ quát lớn Bạch Linh. Lại không nghĩ Lý Chính Hạo như cũ đoan chính đứng ở Bạch Linh bên người làm bảo hộ trạng. Mị đôi mắt. Nữ nhân này từ đầu nhìn đến chân, trừ bỏ khuôn mặt, khí thế cùng không rõ thanh lãnh chi khí ngoại, trên cơ bản không có gì nên địa phương, Tốt xấu trong thôn còn có rất nhiều lớn lên đẹp chút, còn có dị năng nữ tử. So nàng cường quá nhiều. Lý Chính Hạo là đầu bị lừa đá. Che chở như vậy một cái sẽ không nói tiểu chất nữ. Về sau còn có nghĩ ở trong thôn lăn lộn. Nếu không phải bởi vì Lý Chính Hạo là nhất cấp dị năng giả. Đối bọn họ tác dụng cực đại. Cho rằng hắn còn có thể tại bọn họ trước mặt nhảy nhót sao? Mọi người đều không có chú ý tới. Ở Bạch Linh phía sau Bạch Tiểu Khê nghe được tùy tùng hai chữ. Gương mặt kia nháy mắt đỏ lên. Rõ ràng bị nghẹt đến mức. Cầm trong tay cái kia màu đen túi đều thiếu chút nữa rớt. Hết chương.